Một mình tôi chấp hết. Chương 19:19, buổi dậy đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ đi từng bước đi về phía lớp A1. Thấy lớp vẫn đóng cửa lại như trước thì cô khẽ cười tươi chói mắt. Vì Tiêu Nhã Kỳ muốn chắc chắn là không có dị vật rơi xuống, nên cô đưa một chân lên thật cao đạp mạnh cánh cửa một cái. Một tiếng két vang lên, nhưng không thấy có vật lạ gì rơi xuống hết. Chỉ thấy 50 con mắt lập tức nhìn chằm chằm vào cô. Ngại quá, Tiêu Nhã Kỳ thu chân lại rồi ho một tiếng. Chấm chấm, xin chào giáo sư Tiêu. Cả 25 người ngoan ngoãn đồng thanh nói. Vì những gì Tiêu Nhã Kỳ thể hiện trên võ đài, nên cô có thể chiếm được sự đồng ý tuyệt đối của tất cả mọi người có mặt ở đây. Có ai khùng mới chống đối lại cô? Nếu thấy mình lâu quá chưa bị ai đánh hay ngứa mình mới đi chọc vào Tiêu Nhã Kỳ. Chào các bạn, rất vui được làm quen với mọi người lần nữa. Tôi tên là Tiêu Nhã Kỳ, sẽ là giáo sư dạy tâm sinh lý nam khoa cho các bạn. Hy vọng các bạn hợp tác với tôi trong thời gian sắp tới. Như các bạn đã biết thì một tuần tôi chỉ có 2 tiết thôi. Nên rất mong các bạn hợp tác. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Kinh nghiệm của người xưa để lại nhiều cái nói rất đúng. Chẳng hạn như câu, đối mặt vũ lực mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu, dương mưu chỉ là mây bay thôi. Không đáng để trong mắt. Cô rất thích câu này. Rất vui được làm quen với giáo sư Tiêu. Cả lớp đều cười nói. Rồi người thì lấy bánh ra ăn, người thì lại lấy phấn ra trang điểm, người thì ngủ. Cả lớp A1 này mỗi người một tư thế làm biến làm Tiêu Nhã Kỳ ngứa mắt. Ngay cả nhóm của Triệu Tử Long cũng vậy, ai làm việc nấy. Thấy vậy Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười. Rất tốt, các bạn biết tôi là giáo sư, tiến sĩ về Nam Khoa đúng không? Đúng lúc tôi đang thiếu vật thí nghiệm thử thuốc mới. Nếu trong tiết học của tôi ai dám ăn hàng, trang điểm, ngủ gật, hoặc làm chuyện riêng thì chắc chắn sẽ được tôi ưu tiên lột sạch quần. Rồi mang lên đây làm vật thí nghiệm cho cả lớp A1 này xem. Tin tôi đi, Tiêu Nhã Kỳ, tôi nói được làm được. Ai không tin thì cứ thử. Tiêu Nhã Kỳ nói, rồi cô còn nháy mắt một cái. Rồi liếm nhẹ môi một cách ma mị làm tất cả lớp A1 rùng mình một cái. Tiêu Nhã Kỳ vừa dứt lời, thì mấy dáng ngồi cong cong, vẹo vẹo lúc nãy nhanh chóng ngồi thẳng băng lại. Ai cũng toát mồ hôi hột nhìn Tiêu Nhã Kỳ, kể cả Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết đều ngồi ngay lại. Đùa cái gì à, lột sạch quần lên làm thí nghiệm. Bọn họ chưa có khùng đến mức giao chứng cho ác, chống đối ai cũng được. Ngoại trừ giáo sư Tiêu biến thái này ra, Tiêu Nhã Kỳ thấy vậy mỉm cười. Cô cũng nói thật là đang thiếu vật thí nghiệm đây. Ai thích thì cô chiều, mà hễ ai khều là cô chít vậy thôi. Đang tính nói gì nữa thì nghe tiếng của cô Kim đi tới nói. Xin chào giáo sư Tiêu. Có 2 em nữ sinh này làm đơn xin chuyển lên lớp A1. Hy vọng cô xếp chỗ ngồi cho 2 em. Cô Kim đi cùng Vương Tâm Lan và Phương Mỹ Lệ tới nói. Chào giáo sư Tiêu. Vương Tâm Lan và Phương Mỹ Lệ cùng đồng thanh nói. Phương Mỹ Lệ nói xong thì liếc mắt Tiêu Nhã Kỳ một cái. Làm như không để Tiêu Nhã Kỳ vào mắt. Mà cô chỉ mãi mê nhìn nhóm người của Triệu Tử Long thôi. Tôi biết rồi. Vương Tâm Lan, em lại ngồi kế Triệu Tử Long đi. Còn Phương Mỹ Lệ, em lại chỗ của Bạch Thiên Tuyệt ngồi đi. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Tiêu Nhã Kỳ thầm nghĩ. Vậy là sắp bước vào cốt truyện rồi. Nam chính, nữ phụ đều tập trung đầy đủ ở cái động yêu quái này rồi. Sắp tới thì đợi bước vào cốt truyện thôi. Tiêu Nhã Kỳ xếp chỗ ngồi như vậy là có lý do. Vì cô muốn xếp cho giống như cốt truyện nữ phụ văn cô đọc mà thôi. Vâng, 2 người nhanh chóng ngồi vào chỗ Tiêu Nhã Kỳ trì. Triệu Tử Long còn đang thắc mắc về Vương Tâm Lan. Anh vì muốn biết lý do tại sao Vương Tâm Lan lại có mặt ở nhà của Tiêu Nhã Kỳ nên Vương Tâm Lan ngồi kế anh. Triệu Tử Long cũng không nói gì. Đợi giờ ra chơi anh phải tìm thời gian thăm dò rồi. Phương Mỹ Lệ thì ngồi kế Bạch Thiên Tiệt nên rất vui cười mãi. Còn Bạch Thiên Tiệt thì không vui chút nào. Anh cũng thắc mắc giống Triệu Tử Long. Nên anh muốn Vương Tâm Lan ngồi gần anh để anh thăm dò Vương Tâm Lan cho dễ. Vô tình ánh mắt của Bạch Thiên Tiệt cứ nhìn vào Vương Tâm Lan hoài. Làm Phương Mỹ Lệ tức giận liếc mắt Vương Tâm Lan một cái. Đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Hàn Thần, làm phiền cậu lên lau cái ghế giúp tôi. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Cô thấy trên ghế của cô ngồi có dính một chút phấn trắng. Để cho an toàn cô tìm người thử trước. Cô là người thù dai. Nên vụ trên máy bay cô còn chưa quên đâu. Hàn Thần là ứng cử viên sáng giá nhất để cho cô làm thử nghiệm. Rồi từ từ sẽ đến cô chị cái tên Triệu Tử Long cầm đầu kia. Đợi đó đi khi con gái trả thù thì hậu quả con trai không thể tưởng tượng được đâu. Sao lại là tôi? Tôi không lau. Hàn Thần không vui nói. Bốn người Triệu Tử Long đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhã Kỳ. Tối hôm qua tôi xem chương trình Thế Giới Động Vật. Thấy có chiếu đến gấu trúc nên tôi chợt nhớ đến cậu. Hình như tin tức cậu yêu thích gấu trúc giới truyền thông không biết có đúng không? Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Tiêu Nhã Kỳ, cô im miệng lại đi. Tôi lau là được. Hàn Thần tức giận thở hổn hển nói. Anh dẫm chân rầm rầm lên lau ghê cho Tiêu Nhã Kỳ. Gương mặt cực kỳ đẹp trai của anh còn nghiến răng. Rồi liếc mắt nhìn Tiêu Nhã Kỳ một cái. Lau xong sạch sẽ đâu vào đó rồi anh mới về chỗ ngồi. Cảm ơn cậu nhé. Tiêu Nhã Kỳ cười lên tiếng. Nói rồi cô kéo ghế ngồi giữa lớp. Ánh mắt của cô như dao lướt qua 27 người ngồi dưới. Vẫn cách tạo hình hầm hố. Cô ngồi đó mà khí thế mạnh mẽ trên người cô ép cả lớp A1 này ai thấy ngột ngạt khó chịu. Ai cũng chỉ mong sao tiết học của cô nhanh chóng hết. Chứ đối diện với một giáo sư biến thái như cô ai cũng muốn chút nào. Một câu hỏi vui thôi. Ai biết hôn là gì? Và tác dụng và tác hại của nụ hôn quan trọng như thế nào? Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Cô vừa dứt lời thì cả lớp ồn ào hẳn lên. Giáo sư Tiêu, cái này cô còn phải hỏi sao? Hôn mà còn không biết thì làm gì còn biết đến công đoạn hấp dẫn phía sau là tạo người nữa. Một người nam sinh hăng hái tham gia vào chủ đề mà Tiêu Nhã Kỳ vừa nói. Để em làm mẫu cho giáo sư Tiêu xem. Hôn là như thế nào? Một người nam sinh cười nửa miệng nói. Rồi đè hôn trực tiếp cô nữ sinh là bạn gái ngồi bên cạnh. Dưới sự hò hét điên cuồng của 20 mấy người, hai người hôn một hồi mới buông ra. Tiêu Nhã Kỳ để mặc cho hai anh chị kia nổi loạn một chút. Cô không nói gì chỉ khoanh chân lại xem kịch vui. Thấy hai anh chị hôn đủ rồi thì cô lại khẽ cười nói tiếp. Triệu Tử Long, thế còn cậu, cậu chắc cũng không biết hôn là gì hả? Tiêu Nhã Kỳ cười ma mị lên tiếng. Giáo sư Tiêu. Cô có muốn cùng tôi thử nó hay không? Tôi sẽ làm giáo sư Tiêu chết mê với nụ hôn của tôi cho xem. Triệu Tử Long cười trêu đùa cô nói. Cả lớp nghe Triệu Tử Long nói vậy. Thì cười ầm lên thật lớn. Ai cũng nhìn Triệu Tử Long rồi nhìn sang Tiêu Nhã Kỳ. Ai cũng thầm khen gan của anh to hơn người bình thường nhiều. Đến Tiêu Nhã Kỳ biến thái cũng dám chọc. Chấm chấm chấm. Ha ha ha. Vậy Triệu Tử Long cậu dám lên đây không? Tôi dám cá là môi của Tiêu Nhã Kỳ tôi còn ngọt hơn kẹo đường đấy. Bảo đảm cậu thử một lần rồi thì đến chết cậu cũng không bao giờ quên. Tiêu Nhã Kỳ cười nửa miệng nói. Rồi ánh mắt như dao. Như kéo của cô nhìn thẳng vào nơi giao nhau giữa hai chân của Triệu Tử Long. Tiêu Nhã Kỳ trắng trợn dùng tay làm thành hình dấu cắt. Ánh mắt của cô như mang theo thông điệp muốn nói. Có giỏi cậu lên đây đi. Tôi với cậu thù mới hận cũ thanh toán một lúc luôn. Triệu Tử Long thấy Tiêu Nhã Kỳ đỉa hàng của mình thì anh im lặng rồi âm thầm nuốt nước miếng mạnh vào một cái. Giáo sư Tiêu này biến thái thật nha. Chấm chấm, tốt lắm. Vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu về chủ đề nụ hôn đi. Tiêu Nhã Kỳ khẽ cười nói, rồi tiếp tục giảng bài. Như các cậu đã biết, trong miệng của chúng ta là một ổ vi khuẩn hơn 100.000 tỷ vi khuẩn khác nhau đang làm tổ, bao gồm lợi khuẩn và hại khuẩn. Một lần chúng ta hôn là trực tiếp truyền cho đối phương 80 tỷ loại vi khuẩn khác nhau. Con số rất ấn tượng có đúng không? Nên tôi cảnh cáo trước, các bạn muốn hôn ai cũng phải xem người đó như thế nào cái đã. Tác dụng của một nụ hôn thì ai cũng biết rồi. Như làm bạn trẻ hơn, tình cảm đậm đà hơn, giảm sâu răng, vi vi, Tiêu Nhã Kỳ nói. Rồi im lặng nhìn 27 người đang chú ý nghe thì cô nói tiếp. Hôn có lợi rất nhiều, nhưng bên cạnh đó tác hại cũng không kém. Do một lần hôn là chúng ta truyền đi hơn 80 tỷ vi khuẩn, nên cũng dễ mắc các bệnh lây qua đường hô hấp bởi nước bọt. Chẳng hạn như virus tấn công gan, bệnh rubella, cảm cúm, viêm tuyến bạch cầu. Dễ mắc các bệnh về tim và dạ dày do một loại vi khuẩn H. pylori. Vi, Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười một cái rồi nói tiếp. Nên khi các bạn hôn, tốt nhất phải bảo đảm đối tác của các bạn vệ sinh răng miệng sạch sẽ trước nhé. Như bạn trai vừa rồi mới hôn bạn gái đó. Theo tôi được biết bạn cách đây không lâu có điều trị một loại vi khuẩn H. pylori. Biết không chừng nó vừa lây qua bạn gái kia rồi đó. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng cô nữ sinh bị hôn lúc nãy tát cho nam sinh kia một cái thật mạnh chát. Mẹ kiếp, cậu bị bệnh sao không nói. Cậu mà lấy bệnh cho tôi. Tôi thiến cậu biết chưa. Mọi khi cậu lười đánh răng tôi không nói. Miệng nặng mùi tôi cũng dáng chịu. Gớm miệng của cậu lười đánh răng như vậy chắc phải hơn 100.000 tỷ vi khuẩn đó. Hôm nay nghe giáo sư Tiêu nói vậy rồi. Lần sau cậu lười đánh răng thì dẹp đi. 80 tỷ vi khuẩn đó. Tôi nghĩ thôi thấy ớn rồi. Cô nữ sinh kia nổi khùng lên nói. Hừ, biết rồi. Anh chàng nam sinh kia bị đánh nhanh chóng hừ một cái. Cả lớp nghe hai người nói chuyện mà âm thầm cười. Tiêu Nhã Kỳ nhìn hai người đang diễn kịch ở kia thì mỉm cười. Cô chỉ nói chơi thôi ai ngờ cô nữ sinh kia phản ứng mạnh thật. Cô nhìn đồng hồ thì cũng hết giờ rồi. Thấy vậy cô cười nói. Thôi kết thúc buổi học. Hôm nay tạm đến đây thôi. Tiết kế tiếp chúng ta nói về cách sử dụng bao ok đúng cách nhé. Tan học. Yes. Kết thúc tiết học. Lớp A1 này ai cũng đều thấy áp lực vô hình khi học tiết của Tiêu Nhã Kỳ. Nghe tiếng tan học ai cũng nhảy lên. Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười không nói gì rồi đi ra trước. Vương Tâm Lan thấy vậy nhanh chóng chạy đi theo cô. Nhóm Triệu Tử Long cũng hiếu kỳ nên quyết định đi theo. Tiêu Nhã Kỳ vừa tới văn phòng làm việc của mình thì Vương Tâm Lan mang đồ ăn đến. Giáo sư Tiêu, ăn cơm đi. Lần sau em đừng nấu nữa. Phòng khám tư của tôi sắp khai trương. Nhiều khi dậy xong phải về phòng khám rồi. Không có thời gian ăn cùng em đâu. Tiêu Nhã Kỳ nói. Em biết rồi. Vương Tâm Lan buồn buồn nói. Hai người trò chuyện được một chút thì cũng ăn xong. Chấm. Vương Tâm Lan cầm hai hộp cơm đi ra. Không bao lâu Tiêu Nhã Kỳ cũng đóng cửa phòng lại rồi đi ra. Đến một đoạn đường khá vắng, Tiêu Nhã Kỳ tình cờ thấy nhóm người của Triệu Tử Long đang bao vây lấy Vương Tâm Lan rồi nói cái gì đó. Nam chính, nữ chính à, sắp vào cốt truyện rồi. Tiêu Nhã Kỳ cười nói một câu rồi bước đi. Mà ở bên kia, cách trương.